Khủng bố sống lại. Chương 914, bờ sông. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời sáng rỡ từ rộng thùng thình rơi xuống đất, cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếu vào phòng. Đây cũng là mỹ hảo mà bình tĩnh một ngày. Rộng lớn thoải mái dễ chịu trên giường. Trương Lệ Cầm chậm rãi tỉnh lại. Nàng duỗi lưng một cái. Cho dù là mặc rộng rãi áo ngủ nhưng là cái kia thành thục lồi lõm dáng người vẫn như cũ hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tràn đầy một loại bản năng dụ hoặc. Nhưng là nàng ánh mắt cong lên. Trong phòng lại là không có một ai. Dương Gian cũng không ở nơi này. Phải nói, đêm hôm qua chính mình ngủ về sau hắn liền đã rời đi. Dương Gian đối với hứng thú của ta đã càng ngày càng thấp. Trương Lệ Cầm cũng có chút trầm mặc, trong lòng cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Ý vị này tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Nàng đem biến thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thay thế đi. Nàng nghĩ đến Giang Diễm. Giang Diễm tựa hồ cũng đã nhận ra cái này một điểm. Sở dĩ cải biến sách sơ lược. Đi Dương Gian quê nhà quấn lấy bá mẫu đi. Hơn phân nửa là mang theo không làm được Dương Gian người yêu. Liền đi làm Dương Gian người nhà ý nghĩ như vậy. Nhìn xem cạnh đầu giường cái kia một bản thật dày bản bút ký. Trương Lệ Cầm minh bạch Dương Gian đi qua cùng đủ loại trải qua. Nàng rõ ràng, Dương Gian tới mức độ này đã bỏ qua tình cảm, thậm chí là sinh mệnh, trở thành một loại nào đó không thể nào hiểu được dị loại. Thế, đã không tồn tại loại người này trong lòng, mà chính mình lại mê luyến bên trên một cái không nên mê luyến bên trên người. Nếu như ngày nào Dương Gian sa thải chính mình, Trương Lệ Cầm không biết nên làm sao ở đây cái tràn đầy linh dị thế giới bên trong sinh tồn. Có lẽ sẽ cả ngày nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng nổi điên. Có lẽ sẽ chịu không được loại này to lớn sinh tồn áp lực mà trước thời gian kết thúc chính mình sinh mệnh. Bởi vì, nàng biết quá nhiều. Càng là hiểu rõ linh dị vòng sự tình. Trương Lệ Cầm trong lòng liền càng sợ hãi. Càng sợ hãi liền càng minh bạch Dương Gian tồn tại ý nghĩa. Nhìn xem bên ngoài ánh nắng tươi sáng thế giới. Ngồi ở trên giường nàng toàn thân trên dưới cảm giác không có cảm giác được một chút xíu ấm áp. Ngược lại có một loại không nói được hàn ý, để người toàn thân run lên. Đây là một loại tâm lý tật bệnh. Cũng không phải là nhiệt độ thật lạnh. Chỉ cần Dương Gian không tại Trương Lệ Cầm chính là như vậy. Thở dài, nàng một lần nữa tỉnh lại dậy, rời giường rửa mặt trang điểm, bắt đầu mới một ngày làm việc. Hôm nay cũng muốn đi công ty đi làm, nếu như có thể một mực duy trì cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Trương Lệ Cầm nghĩ như vậy, nàng hôm nay mặc một bộ nghề nghiệp váy ngắn trang, phối hợp giày cao gót màu đen, lộ ra thành thục mà gợi cảm. Dương Gian cho nàng mang tới giàu có sinh hoạt, có thể chống đỡ lấy nàng cơ hồ mỗi ngày không giống nhau trang điểm. Tùy ý cải biến bất đồng phong cách xuyên dựng, mà nàng cũng rất chú ý quản lý thân hình của mình. Để mình có thể xứng đáng bên trên đây hết thảy. Hắn ở nơi đó làm cái gì? Liền tại Trương Lệ Cầm vừa mới cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuất môn đi làm thời gian. Nàng chợt phát hiện. Dương Gian cũng không hề rời đi tiểu khu, mà là đứng sững tại cách đó không xa bờ sông không nhúc nhích. Tựa hồ tại cúi đầu nhìn xem cái gì, không có suy nghĩ nhiều. Nàng lập tức đi qua, bất quá còn không có đợi đến nàng đi vào. Một chiếc xe mở đến bên cạnh ngừng lại, xe trên dưới tới một người. Cũng giống như Dương Gian đứng tại bờ sông cúi đầu quan sát. Cái kia người nàng nhớ kỹ, là Lý Dương, công ty cổ đông một trong, Dương Gian tiểu đội thành viên. Đợi nàng sắp đi đến thời gian, lại có người thứ ba lái xe từ tiểu khu phương hướng đuổi đến đi qua. Xuống xe là một cái mãn đầu tóc đen dày đặc nữ nhân. Nàng dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, đẹp hoàn mỹ không một tì vết, Để nữ nhân nhìn đều sẽ tâm sinh ghen ghét. Cái này người Trương Lệ Cầm cũng biết. Nàng gọi Hoàng Tử Nhã. Xảy ra chuyện rồi. Nàng trong lòng không hiểu bất an. Dương Gian tiểu đội hai cái thành viên tập hợp một chỗ. Liên quan đến sự tình 89 phần 10 khẳng định là sự kiện linh dị. Loại chuyện này không phải nàng người bình thường này có thể tham dự vào. Trương Lệ Cầm muốn quay người rời đi. Ra vẻ như không biết đi công ty đi làm. Làm chính mình nên làm sự tình. Nhưng là nghĩ đến đã đi tới nơi này. Nếu như không đi chào hỏi. Lộ ra quá không có lễ phép. Dù sao Dương Gian cũng tại. Dương Tổng, các ngươi tại nhìn cái gì? Trương Lệ Cầm đi vào bờ sông. Nàng đứng sau lưng Dương Gian. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái đầu đi qua. Nhìn một chút nước sông. Nước sông thanh tịnh, hiện nổi sóng. Tại ánh nắng chiếu xạ hạ có vẻ hơi trong suốt. Giang cảnh rất đẹp. Đây cũng là quan giang tiểu khu tồn tại. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem. Trương Lệ Cầm liền cảm giác không được bình thường. Nước sông phía dưới đang nổi lên. Đồng thời bắt đầu biến đục ngầu lên. Sau đó một tấm bị nước ngâm trắng bệch, sưng vù, biến hình mặt chết từ dưới nước bỏ ra mặt nước. Cỏ dại giống nhau mái tóc màu đen tùy ý ở trong nước tản ra. Giống như là một đoàn cây rong. Mà lại quỷ dị nhất chính là thứ này chỉ có khuôn mặt. Không có có thân thể. Cũng không có tay chân. Da mặt kết nối lấy da đầu. Giống như là tại một người đầu bên trên sống sờ sờ lột xuống giống như. À, Trương Lệ Cầm giật mình. Theo bản năng lui về sau một bước. Giày cao gót không có đứng vững một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Một cái bàn tay lạnh như băng mạnh mà hữu lực ôm nàng. Ổn định thân hình của nàng. Dương Gian mặt không biểu tình. Sắc mặt mang theo mấy phần lãnh ý. Ngược lại nói. Chuyện này các ngươi làm sao nhìn. Gặp mặt nổi lên mặt chết lại dần dần chìm xuống dưới. Nhưng là ở trên sông địa phương khác lại bốc lên bong bóng. Nước tiếp tục biến hỗn. Lại có vật gì khác xông ra. Kia là một nửa người chết chân. Chỗ đứt rách rách dưới dưới. Giống như là thối giữa vẫn như cũ bị xé rách xuống tới đồng dạng. Không phải đại xương trong thành phố sự kiện linh dị. Nhìn xem bộ dáng là địa phương khác phát sinh sự kiện linh dị sau đó ảnh hưởng đến nơi này. Nếu như là nơi này sự kiện linh dị, chúng ta đã sớm nhận được tương quan tử vong sự kiện. Lý Dương cau mày nói. Sau đó, hắn lại thuận theo đầu này giang một đường hướng bắc nhìn lại. Hẳn là Thượng Du xảy ra vấn đề. Hoàng Tử Nhã nói, ta hôm qua nhìn cái kia phần cấp bậc là A, sự kiện linh dị hồ sơ tư liệu. Có hiểm nghi chính là cái kia danh hiệu là quỷ hồ sự kiện linh dị. Sự kiện này một mực không có người xử lý. Ta nhìn hiện tại hơn phân nửa là không kiểm soát. Sở dĩ tác động đến nơi này. Quỷ hồ, xa như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến nơi này sao? Lý Dương run lên một cái. Trong lòng tại tính ra linh dị địa điểm cùng nơi này khoảng cách. Trọn vẹn xa mấy trăm cây em. Không tính là ảnh hưởng. Chỉ có thể coi là linh dị ô nhiễm. Đối với chúng ta người ngự quỷ mà nói không có quan hệ gì. Nhưng là người bình thường có lẽ chính là chí mạng. Dương Gian ngồi xổm xuống. Đưa tay bỏ vào trong nước sông. Không biết có phải hay không là ảo giác ánh nắng hạ nước sông phá lệ âm lãnh. Đi thông chi lưu tiểu vũ. Để nàng bắt đầu làm việc. Phong tỏa đại xương thành phố cảnh nội tất cả thủy vực. Lý Dương nhẹ gật đầu. Nhưng chợt lại nói. Phong tỏa vấn đề không lớn. Bất quá cứ như vậy toàn bộ đại xương thành phố liền muốn thiếu nước. Dù sao sinh hoạt cung cấp nước cũng muốn chịu ảnh hưởng. Sinh hoạt bên trên sự tình không về chúng ta quản. Để nên nhức đầu người đi đau đầu đi. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ mấy ngày nhìn xem tình huống lại nói. Nếu như sự tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn tổng bộ sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Dương Gian nói. Lý Dương nhẹ gật đầu. Dương Gian tiếp tục nói. Bờ sông cũng không cần để người chờ đợi. Miễn cho lại người chết. Hoàng tử Nhã nói. Chấm, chúng ta có lẽ có thể đi xử lý Quỷ Hồ sự kiện. Lý Dương nghe được về sau bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, làm không được. Vì sao? Chúng ta một đoàn đội xuất động là rất có cơ hội. Hoàng tử Nhã nói. Lý Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Bởi vì không thể phân thân. Ta cùng đội trưởng đều đang đợi Quỷ Biêu cục đưa tin nhiệm vụ đến. Một khi xuất hiện chúng ta liền nhất định phải trở về Quỷ Biêu cục. Đến thời gian ta cùng đội trưởng đi. Các ngươi muốn đi xử lý Quỷ Hồ sự kiện chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nguyên lai là dạng này. Hoàng tử Nhã nghe nói sau chỉ có thể từ bỏ. Sự kiện linh dị quá nhiều. Liền xem như từng kiện xử lý cũng phải tốn thời gian. Đừng nói chi là sự kiện linh dị còn vô cùng hung hiểm. Rất dễ dàng xuất hiện hao tổn. Trở về đi, chuyện này lưu ý chú ý là được rồi. Nếu như qua vài ngày sự tình còn chưa kết thúc, ta lại đến cân nhắc. Dương Gian không có dừng lại, hắn quay người rời đi bờ sông. Dương Tổng, chờ ta một chút. Trương Lệ Cầm vội vã theo đi qua. Thật là chuyện gì đều xuất hiện. Sự kiện linh dị xem ra đã không kiểm soát. Lý Dương đứng tại bờ sông nhìn một chút. Vốn là không tốt sắc mặt giờ phút này có vẻ hơi ngưng trọng. Hoàng tử Nhã nói. Đây không phải trong dự liệu sự tình sao? Đúng vậy à, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến như thế nhanh. Lý Dương lắc đầu, cũng xoay người lại. Lái xe đi công ty. Đi làm bị muộn rồi. Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Phi thường vui lòng bồi tiếp Dương Gian cùng một chỗ đi làm. Mà Dương Gian lại đang một mực suy tư gần nhất phát sinh đủ loại sự tình. Quỷ tù nguyền rủa. Trong nước sông dị thường. Đào tẩu Trần Kiều Dương. Quỷ Biêu cục thứ tư tầng đưa tin nhiệm vụ. Mỗi một việc đều để người cảm thấy bất an. Đừng nói chi là cái này sự kiện linh dị đã bắt đầu mất khống chế sau thế cục vấn đề. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.